Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 487 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Bảo Huy đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và một bạn nữ có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 487 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2515. Đối với võ giả ngang cấp, lại có thể phân thắng bại trong vòng 3 chiêu, quả thật có thể dùng từ nghiền ép để mà hình dung. Từ đó về sau, mỗi ngày nha đầu kia đều sẽ đến Thăng Long Đài đánh một trận. Hễ là đối thủ giao đấu sinh tử cùng với nàng, không người nào có thể chống đỡ nổi trong thời gian uống cạn chung trà. Khí tức của nàng bén nhọn, xuất thủ hung ác, cho nên mọi người gọi nàng là La Sát Nữ. Hóa ra nha đầu kia lợi hại như vậy sao? Người kia nghe xong ánh mắt phát sáng kinh hô liên tục, cảm thấy cực kỳ hứng thú nhìn lên trên lôi đài. La Sát Nữ quả thật không tầm thường, nhưng Cố Sơn cũng không kém. Ta vẫn cảm thấy Cố Sơn sẽ thắng thôi. Người lúc trước lên tiếng nói chuyện tỏ ra không phục. Người thứ ba khẽ cười. Thực lực của Cố Sơn đúng là không tồi. Nhưng mà hắn tuyệt không phải là đối thủ của La Sát Nữ. Người dựa vào cái gì mà nói như vậy? Đúng, vì bằng hữu này nói vậy. Không phải có phần hơi võ đoán quá hay sao? Người xem tình hình chiến đấu trên lôi đài đi. Rõ ràng là La Sát Nữ đang bị Cố Sơn chế trụ. Mức độ hung ác của Cố Sơn không kém chút nào so với nhà đầu kia đâu. Người thứ ba ung dung nhìn lên trên lôi đài rồi thản nhiên nói. Nếu ta đã nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý của chính mình. Bằng hữu có cao kiến gì? Nói ra nghe. Thực lực của Cố Sơn đã phát triển đến cực hạn, trừ khi hắn đột phá đế tôn, còn không thì cả đời này cũng sẽ không thể nào tiến thêm một bước. Nhưng mà La Sát Nữ thì không giống như vậy. Hình như trước đây, nàng rất ít cùng người động thủ. Một thân tu vi thực lực cường đại chưa từng được cọ sát qua. Ở Thăng Long Đài, mỗi một trận, nàng lại trưởng thành hơn. Nàng hôm nay so với 20 ngày trước đâu phải chỉ mạnh hơn một chút. Không biết các người có chú ý đến hay không, lúc mới bắt đầu nàng cùng Cố Sơn quyết đấu còn rơi vào hạ phong, nhưng hiện nay nàng đã có thể tìm ra cơ hội phản kích trong lúc phòng thủ. Nếu ta đoán không sai, nàng đang mạnh lên một cách nhanh chóng trong trận đấu này, sợ rằng không bao lâu có thể hoàn toàn vượt qua Cố Sơn, đánh hắn xuống dưới Thăng Long Đài. Nghe người này nói như vậy, hai người khác liền cẩn thận suy nghĩ. Quả thật đúng là vậy, không khỏi bồi phục, đồng thanh nói. Bằng hữu nói lời đạo lý, nếu vậy xem ra quả thật có khả năng Cố Sơn này không phải là đối thủ của nàng ta. Chỉ có điều không biết tiểu nha đầu kia từ nơi nào chui ra, trông cũng chỉ chừng 20 tuổi, lẽ nào tu luyện bí thuật trú nhang. Mặc dù khí tức nha đầu kia rất là mạnh, nhưng vẫn còn tính trẻ con, rõ ràng là tuổi tác không lớn. Xem ra, bằng hữu hiểu rất là rõ La Sát Nữ. Người đã từng tìm hiểu về nàng sao? Khóe miệng người này co giật một cái, bình thản nói. Ta có tìm hiểu qua, bởi vì đối thủ trận đầu tiên của nàng chính là ta. Cái gì? Hai người kia đều kinh ngạc nhìn. Không ngờ hắn chính là võ giả bị La Sát Nữ đánh hộc máu, ngất đi trong vòng 3 chiêu. Nhất thời không khỏi có chút xấu hổ. Xung quanh khán đài, rất nhiều người cũng đang thảo luận về La Sát Nữ, muốn biết rốt cuộc nàng xuất thân từ tông môn nào. Nhưng nhìn chiêu thức trôi chảy, muôn hình vạn trạng, họ căn bản không cách nào suy đoán ra. Huống chi, nàng căn bản không có dấu hiệu muốn sử dụng bí bảo. Đương nhiên, không thể từ bí bảo suy đoán ra thân phận của nàng rồi. Loại cảm giác thần bí này càng làm cho mọi người cảm thấy hứng thú đối với nàng. Nét mặt của Dương Khai lãnh đạm, nhìn lên lôi đài. Tâm trạng cũng có chút cổ quái. Hắn không nghĩ tới Trương Nhật Tích sẽ chạy tới lôi đài đánh nhau. Hơn nữa, chỉ trong thời gian 20 ngày ngắn ngủi đã tạo ra danh tiếng vang vọng, đồng thời còn khiến cho võ giả của toàn Tử Nhạc Thành vô cùng kiêng kỵ. Trong ấn tượng của hắn, Trương Nhược Tích không phải như vậy, không giống chút nào với tiểu nha đầu trên lôi đài kia. Đột nhiên, Dương Khai có cảm giác giống như mấy năm nay bản thân mình nuôi một đầu hung thú đang ngủ đông. Lúc bình thường ở trong lòng thì vô cùng hiền lành, nhưng một khi thả ra ngoài thì có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trên lôi đài, khi thế tranh đấu bừng bừng, võ giả bị Trương Nhược Tích ở trận đầu tiên chỉ dùng 3 chiêu đánh cho hộc máu ngất đi kia. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà nhãn lực vô cùng cao minh. Có lẽ do chịu nhục, nên 20 ngày qua, hắn vẫn một mực nghiên cứu Trương Nhược Tích, cho nên có thể thấy rõ ràng sự trưởng thành của Trương Nhược Tích. Cổ Sơn quyết chiến với nàng từ lúc ban đầu ở thế thượng phong cho đến thế quân bình, rồi dần rơi xuống hạ phong, thay đổi giữa công và thủ vô cùng rõ ràng. Hai người đều không dùng đến bí bảo. Trương Nhược Tích không có bí bảo, chỉ có một bộ y phục thiếp thân Phượng Thải Hà Y. Song giờ phút này cũng không có thúc giục uy năng của đế bảo phòng ngự này. Mà Cố Sơn là nhân vật thành danh của Tử Nhạc Thành. Tiểu nha đầu kia không dùng bí bảo, hắn cho dù muốn dùng cũng ngại lấy ra. Trên lôi đài, các loại bí thuật lần lượt thay đổi va chạm với nhau. Năng lượng chấn động tràn ra khiến cho quần sáng bảo vệ lôi đài không ngừng bắn ra tầng tầng gần sóng rung động. So với lôi đánh trầm ổn của Cố Sơn, cách đánh của Trương Nhược Tích lại linh động phiêu dật, có một phong cách riêng. Dường như nàng có một loại bản năng chiến đấu vô cùng nhạy cảm. Dương Khai chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua đủ loại bí thuật mà nàng dùng. Không biết nàng học từ khi nào và ở đâu. Huyết quang trên người của Cố Sơn bị đánh lắc lư không ngừng, từ từ mờ đi, ngay cả hơi thở của hắn cũng phì phò không ổn định. Cường địch! Cố Sơn thầm run sợ, mặc dù đã sớm nghe nói thực lực của tiểu nha đầu quấy rối võ giả trong Tử Nhạc Thành 20 ngày qua là không tầm thường, nhưng mãi đến khi thật sự đối mặt, Cố Sơn mới biết bản thân mình vẫn còn rất khinh thường đối phương. Nhất là đối phương ngày càng trưởng thành trong chiến đấu, quả thật làm cho hắn kinh hãi gần chết. Lúc này mới không bao lâu, nàng đã từ thế hạ phong hoàn toàn chuyển thành nắm chiến cuộc trong tay. Chỉ một lúc nữa thôi, sợ rằng nàng thật sự giành thắng lợi về tay rồi. Nhìn thấy huyết quang trên người dường như muốn hoàn toàn tan vỡ, Cố Sơn liền nghiến răng lùi về sau một bước, lòng bàn tay khẽ lật. Bỗng nhiên, một thanh chiến chùy đầu hổ chợt xuất hiện trên tay hắn. Hắn khẽ quát. Nhà đầu, lấy bí bảo ra đi. Nếu không, người sẽ không có cơ hội đâu. Dáng vẻ của hắn rất là quyết tiệt, hiển nhiên muốn liều chết sống mái. Mặc dù hắn không thù không oán cùng với Trương Nhược Tích, nhưng những năm qua hắn luôn đánh nhau sống chết quanh Tử Nhạc Thành, có danh tiếng cực cao, được mọi người gọi là người đứng đầu chỉ dưới đế tôn. Hôm nay nếu bị một tiểu nha đầu đánh bại, sau này hắn còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại nơi này? Hắn đành phải sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Song hắn vẫn có lòng tốt muốn để cho Trương Nhược Tích cũng lấy ra bí bảo, tránh cho khi quyết đấu sinh tử lại chiếm tiện nghi của người khác. Không giống với dự liệu, Trương Nhược Tích nghe xong chỉ chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói. Ta không có bí bảo. Cái gì? Cổ Sơn trừng mắt, sau đó tức giận gào lên. Coi thường người khác cũng có mức độ thôi chứ. Hắn cho rằng Trương Nhược Tích đang miệt thị hắn. Nói cho cùng, một võ giả sao không có bí bảo của riêng mình? Hướng chi, Trương Nhược Tích còn là võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Thực lực đã đến trình độ này, làm sao không có bí bảo? Hắn cũng không biết lời Trương Nhược Tích nói hoàn toàn là sự thật. Thực lực của tiểu nha đầu Trương gia kia tăng lên quá nhanh. Mặc dù Dương Khai có lòng muốn giúp nàng tìm bí bảo, nhưng bí bảo cấp bậc quá thấp thì không theo kịp tốc độ tu luyện của nàng. Cấp bậc quá cao, nàng lại không thể nào luyện hóa. Huống chi, từ trước tới giờ, Trương Nhược Tích đều luôn an ổn tu luyện trong tiểu huyền giới, cũng không có cơ hội dùng đến bí bảo. Điều này dẫn đến từ đầu đến chân nàng chỉ có một kiện Phượng Thải Hà Y. Nhưng ở góc độ Cố Sơn mà nói, đây là một loại vũ nhục. đối phương hiển nhiên muốn tay không quyết đấu cùng nàng. Dưới cơn tức giận phun trào, Cố Sơn phẫn nộ quát. Chớ trách ta không cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi đã tự đại như vậy, đừng trách ta không khách khí. Trương Nhược Tích mím chặt đôi môi, không nói một lời, cũng không có ý giải thích. Chỉ tỏ ra ngưng trọng, bày ra bộ dáng sẵn sàng toàn lực ứng phó. Một tiếng quát lớn truyền ra, bỗng nhiên toàn thân của Cố Sơn chợt bành trướng một vòng, trở nên to lớn. Ngay sau đó, hắn liền mạnh mẽ thúc giục một thân nguyên lực, điên cuồng rót vào đầu hổ chiến chùy. Một tiếng hổ gầm vang lên rung động toàn trường, tự như vị vua của rừng rậm vừa thoát ra, mang theo một khí thế liều chết để bảo vệ địa bàn mình. Còn không lấy bí bảo ra. Cố Sơn vừa thúc giục uy năng của bí bảo, vừa cao giọng nói. Trương Nhược Tích chậm rãi lắc đầu. Đây là ngươi tự tìm lấy. Cố Sơn giận tím mặt phun ra một hơi, thân thể to lớn đột nhiên rút nhỏ. Tất cả lực lượng đều rót vào trong đầu hổ chiến chùy. Trong nháy mắt, trên bầu trời phong vân hội tụ, cuồng phong gào thét. Trên lôi đài chợt sáng chói, một đầu cự hổ trông sinh động như thật đột nhiên thoát ra, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, bổ nhào về Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích dường như cũng nhận ra sự hung mãnh của một chiêu này, mặt biến sắc, mười ngón tay điểm liên tiếp, hóa thành từng luồng phi chỉ, phát ra tiếng suy suy không ngừng, đón lấy công kích với uy thế ngập trời đang lao tới. Trên lôi đài truyền ra những tiếng nổ mạnh liên tiếp, hào quang chói mắt bộc phát ra khiến mọi người không thể nào nhìn rõ. Rốt cuộc trên lôi đài đã xảy ra chuyện gì? Chỉ biết trận chiến sinh tử này đã đến hồi sống chết. Năng lượng to lớn đánh sâu vào, khiến những quần sáng cấm chế trên lôi đài đều vặn vẹo biến dạng. Mọi người nhìn lên đài rối rít kinh hô, hoảng sợ trước công kích hủy thiên diệt địa của Cố Sơn. Đồng thời cũng âm thầm mong đợi là sát nữ kia sẽ hóa giải chiêu này ra sao, hay là sẽ tan thành mây khói. Mọi người đều trợn trừng mắt nhìn về phía lôi đài. Hồi lâu sau, năng lượng kinh khủng từ từ tiêu tan. Ánh sáng dần dần thu liễm. Lập tức, cảnh tượng trên lôi đài đập vào tầm mắt của mọi người. Sao chỉ có một mình Cố Sơn? Là sát nữ đâu rồi? Nàng đâu rồi? Có phải nàng ta nấp ở chỗ nào, chuẩn bị đánh lén Cố Sơn hay không? Lôi đài nhỏ như vậy, chỗ nào mà ẩn nấp được chứ? Mau mau mau, nhìn kìa. Trên đất có mảnh vụn quần áo. Là quần áo của La Sát Nữ. La Sát Nữ chết rồi sao? Nàng ta bị đánh thịt nát xương tan rồi ư? Cố Sơn thắng. Mọi người nhìn trên lôi đài, hô lên ầm ĩ. Có hưng phấn, có tiếc hận, có thương hại, có mắng nhiếc. Cường giả La Sát Nữ này quật khởi tại Tử Nhạc Thành như sao băng, vô cùng huy hoàng. Nhưng cũng rất ngắn ngủi, chỉ duy trì được 20 ngày đã bị Cố Sơn đánh cho thịt nát xương tan, quả thật làm cho người ta tiếc hận không thôi. Rất nhiều võ giả sau này ủng hộ La Sát Nữ đều nhìn Cố Sơn mắng to, nguyền rủa không ngừng, cảm thấy hắn thắng không anh hùng, thủ đoạn quá mức hung tàn, đối mặt với một nữ nhân lại vận dụng bí bảo. Cố Sơn đứng trên lôi đài, thân thể suy yếu cực độ, sau khi đánh ra một chiêu kia, hắn không còn sức để đánh tiếp. Hắn tỏ ra quái dị, đứng một chỗ, ánh mắt kinh ngạc, nhìn những mảnh vụn quần áo trên mặt đất, không có chút vui sướng nào sau khi thắng lợi. Chương 2516. Trận giao đấu này, thắng quá mức là lạ kỳ. Bởi vì rõ ràng hắn cảm thấy công kích của mình bị La Sát Nữ hóa giải không ít. Uy lực còn lại căn bản không đủ để đánh chết nàng. Hơn nữa, mặc dù trên lôi đài còn lưu lại mảnh vụn quần áo, nhưng không có chút máu tươi nào. Cho dù thật sự bị mình đánh tan xương nát thịt, thì ít nhất cũng phải có chút mùi máu tươi với xương thịt còn sót. Thế nhưng, trên thực tế cái gì cũng không có. Nha đầu kia không chết. Cố Sơn thầm kết luận. Nhưng nếu không chết, thì nàng đâu rồi? Chẳng lẽ thật sự như những người dưới khán đài nói, nàng đang ẩn nấp một nơi nào, chuẩn bị đánh lén mình sao? Nghĩ tới đây, Cố Sơn liền biến sắc, vội vàng dò xét xung quanh, nhưng không phát hiện ra dấu vết của La Sát Nữ ẩn nấp. Mãi một lúc sau, La Sát Nữ cũng không xuất hiện. Cố Sơn mới mờ mịt tiếp nhận tiếng reo hò, ủng hộ thắng lợi.

mà Bách Vạn Kiếm cũng là cùng loại hình, chắc chắn Trương Nhược Tích sẽ rất thích. Dù sao, Bách Vạn Kiếm không phải là đồ của Dương Khai, nó chính là vật gia truyền của Tần gia Phong Lâm Thành. Lúc Tần lão gia tử giao Bách Vạn Kiếm cho Dương Khai cũng nói rất rõ ràng, muốn hắn bảo quản, đợi một ngày Tần Ngọc có thể tấn cấp lên đế tôn, Dương Khai trả lại kiếm cũng không muộn. Vì vậy Dương Khai nghĩ đi nghĩ lại, vẫn bỏ ý nghĩ này. Cầm đồ người khác lại đem đi tặng cho người khác, nói gì cũng không chấp nhận được. Xem ra nên đi tìm một món đế bảo dạng kiếm. Mấy người đi theo hắn, Lưu Viêm thì có Tịch Diệt Lôi Châu, Hoa Thành Ti có Ngũ Sắc Trường Mâu, ngay cả pháp thân cũng có Ma Binh Chiến Trụy. Cái nào không phải là đế bảo chứ? Tự nhiên Dương Khai không thể nào bên nặng bên nhẹ được. Tiên sinh à, thật xin lỗi, Nhược Tích không nên chưa xin phép người đã gây ra nhiễu loạn lớn như vậy. Trương Nhược Tích bỗng nhiên thu hết can đảm, cúi đầu nhận sai. Dương Khai cười ha hả nói, sao ta lại trách ngươi? Ngươi có gì sai mà phải xin lỗi? Trương Nhược Tích ngẩng đầu ngạc nhiên nói, tiên sinh à, ngài không tức giận sao? Dương Khai cười híp mắt, con đường của mình tự mình quyết định, không cần quan tâm người khác nghĩ ra sao. Chỉ cần không thẹn với bản tâm là được. Ta hỏi ngươi, ngươi chiến đấu trên lôi đài kia rất vui ư? Dạ, rất vui. Trương Nhược Tích không cần suy nghĩ, gật mạnh đầu đáp. Vậy, ngươi có giết người không? Mỗi lần đều đánh cho bọn họ rơi xuống đài, không có giết người. Vậy thì ngươi có cảm thấy áy náy? Trương Nhược Tích nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu đáp. Dạ không, tài nghệ bọn họ không bằng người. Hơn nữa, nếu đã lên lôi đài, tự nhiên phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh rơi xuống đài chứ. Nhược Tích cũng là ôm ý nghĩ như vậy mà lên lôi đài. Vậy là được rồi. Dương Khai gật đầu. Người cảm thấy đúng là được. Trên con đường ngươi đi sau này, không tránh khỏi có người khua môi múa mép giảng đạo với người. Nếu người ta nói có đạo lý, có thể khiêm tốn chấp nhận lắng nghe. Còn nếu người ta nói năng vô lý bát nháo, thì cứ khinh thường để những lời khó ngửi ra ngoài tai. Điều quan trọng nhất chính là Dương Khai. Điều quan trọng nhất. Dương Khai đưa tay chỉ vào tim mình. Ta hiểu rồi. Trương Nhược Tích khẽ gật gật đầu, bỗng nhiên lộ ra nụ cười như hoa. Đi lịch lãm với tiên sinh thật là tốt. Nửa tháng sau, sau nhiều lần thuyền chuyển, Dương Khai đã tiến vào nội địa của Đông Vực. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Trương Nhược Tích kết bạn mà đi. Trên đường đi qua vô số đồng bằng sông núi, nhận thức phong thổ nơi đây, dạy Trương Nhược Tích tu luyện, ngược lại cũng không buồn tẻ. Tốc độ tiến triển của Trương Nhược Tích cực nhanh, tuy rằng cảnh giới tu vi không tăng lên quá nhanh, nhưng đối với khả năng khống chế lực lượng của bản thân lại tiến triển cực nhanh. Điều này có quan hệ cực lớn với 20 ngày tranh đấu tại Thăng Long Đài. Tranh đấu kịch liệt thường có thể kích phát tiềm năng của con người, khiến họ nhanh chóng trưởng thành. Trước kia, tuy rằng Trương Nhược Tích trong tranh đấu cũng đã có bước trưởng thành, nhưng kinh nghiệm lại lắng động, tích lũy tại khắp nơi trên thân thể. Cùng lịch lãm bên cạnh Dương Khai, nàng đã luyện hóa hấp thu hoàn toàn những kinh nghiệm lắng động này. Không ngừng hồi tưởng những trận chiến đấu trên lôi đài, những cái đã đạt được cũng như những khó khăn đã gặp. Dương Khai quan sát hết thảy, hắn cũng không bình luận bất cứ điều gì. Và một ngày nọ, hai người đang bay vù vù, bỗng nhiên thân hình của Dương Khai chợt ngừng, điều khiển một thuyền dừng giữa không trung. Có chuyện gì? Trương Nhược Tích vội vàng hỏi, đồng thời thả thần niệm dò xét xung quanh. Nàng còn tưởng rằng gặp nguy hiểm gì, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy xung quanh có điều gì bất thường. Lại nhìn về Dương Khai, chỉ thấy vẻ mặt của hắn tỏ ra cổ quái, lấy từ trong lồng ngực ra một quyền trượng màu vàng, phóng thần niệm bao phủ lên quyền trượng. Ngay sau đó, Dương Khai chợt biến sắc, nét mặt xanh mét. Trương Nhược Tích sợ tới mức thở mạnh cũng không dám. Từ khi đi theo Dương Khai cho tới nay, nàng chưa bao giờ thấy hắn tức giận như lúc này. Có thể khiến cho Dương Khai tức giận như vậy, chắc hẳn là việc trọng đại nào rồi. Quyền trượng màu vàng kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao sau khi tiên sinh dò xét qua, tâm trạng lại kích động như vậy? Trương Nhược Tích không hiểu,

chỉ miễn cưỡng duy trì không sập tiệm mà thôi. Người quen biết Thanh Dương Các đều biết, bên trong tiệm, ngoại trừ có một trưởng quầy ra, cũng chỉ có hai người giúp việc. Ngay cả hai người giúp việc này cũng không làm việc đàng hoàng, hết ăn rồi lại nằm. Thường thường khi có khách nhân tới cửa, bọn họ vẫn còn đang ngáy o o, cũng không chủ động tiếp đãi. Dần dần vợ giả quen thuộc Thanh Dương Các cũng không ghé thăm cửa hàng này. Nếu không phải vợ giả phủ thành chủ bao vây nơi đây, chỉ sợ có nhiều người còn không biết trong thành còn có một cửa hàng như vậy. Tuy rằng không biết Thanh Dương Các đã phạm tội gì, nhưng nếu đã dẫn động đến hộ vệ quân bao vây, khẳng định là không có kết quả gì tốt. Mọi vợ giả đi qua cửa hàng đều tránh như rắn rết. Có thể cách bao xa thì cách bao xa, dường như chỉ cần đến gần sẽ gặp vận xui. Đúng lúc này, từ trong đám người có một nam một nữ đi ra, thẳng bước tiến vào Thanh Dương Các. Một nam một nữ này thoạt nhìn cũng không lớn tuổi. Nam thì thân hình vạm vỡ, bước chân trầm ổn, tướng mạo mặc dù không quá tuấn tú, nhưng mà vô cùng cương nghị, ăn mặc như thanh niên bình thường. Trái lại, nữ nhân kia sắc nước hương trời, yểu điệu duyên dáng, theo sát sau người thanh niên, tuổi tác nàng càng nhỏ, dường như mới tầm 20. Bởi vì Thanh Dương Các bị hộ vệ quân bao vây, cho nên trong phạm vi mười mấy trượng không có một bóng người. Lúc này một nam một nữ đi thẳng đến, liền hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Vị cường giả đạo nguyên cảnh đang thưởng thức trà ở quán trà cách đó không xa, ánh mắt híp lại, sáng rực, cẩn thận quan sát đôi nam nữ. Thần niệm lặng yên không tiếng động thả ra, nhưng vô cùng quỷ dị, hắn không thể nào dò la ra tu vi của hai người này. Trong nháy mắt, sắc mặt vị đạo nguyên cảnh này liền trở nên ngưng trọng. Hắn là cường giả đạo nguyên cảnh, người có thể khiến hắn không thể cảm nhận được tu vi, chỉ có thể là đế tôn cảnh hoặc là người có bí bảo ẩn nặc tu vi. Một đôi nam nữ còn trẻ như vậy chắc chắn không phải là đế tôn. Như vậy chính là đối phương có bí bảo là kỳ gì. Đối phương có thể có được bí bảo như vậy dường như cũng không đơn giản. Nhưng mà rốt cuộc hai người này là ai? Đến Thanh Dương Các mà làm gì? Đang trầm tư, đôi nam nữ kia đã đi thẳng đến trước mặt vợ giả hộ vệ quân. Gương mặt ngạc nhiên đánh giá bọn họ, rồi hét lên. Làm gì? Làm gì? Con nghe nói qua, chó ngoan không cản đường chứ? Mau tránh qua một bên. Lời này vừa ra, vợ giả xung quanh lập tức giật nảy mình. Người này dám lục mạ, người này dám nhục mạ hộ vệ quân. Quả thật là ăn gan hùm mật gấu. Còn chẳng lẽ chán sống rồi sao? Mọi người dường như có thể đoán trước một màn. Lát nữa tên này sẽ bị ném vào đại lao trong thành, chịu đủ cực hình. Từng người đều sợ hãi, đứng cách xa hơn một chút. Mấy tên hộ vệ quân đang chắn ngay trước cửa, quả nhiên giận dữ, đồng loạt quăng ánh mắt muốn tóe lửa về người thanh niên. Một tên dẫn đầu hừ lạnh nói. Bằng hữu, nói chuyện chú ý một chút. Dám nhục mạ ta sao? Tội danh của ngươi đúng là không nhỏ. Thanh niên kia nghe thì toét miệng cười vui vẻ. Mắng chửi người thì có tội sao? Người nói như thế, người chưa từng mắng ai. Tên đầu lĩnh hộ vệ quân lên tiếng. Theo luật thành chủ đại nhân ban, ta tùy thời đều có thể áp giải người nhốt vào đại lao đánh 80 roi. Ồ, nghiêm trọng như vậy sao? Thanh niên tỏ ra hoảng hốt. Đầu lĩnh hộ vệ quân khinh thường nhìn rồi lạnh lùng nói. Hiện tại, người biết sợ rồi sao? Chương 2518. Người thanh niên kia cười hà hà nói. Vị đại nhân này đừng nghiêm túc như vậy. Vừa rồi ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Cũng không phải là thật sự muốn mắng các ngươi. Được rồi, giờ ta muốn đi vào cửa hàng này mua một ít đồ. Có thể làm phiền các vị nhường đường một chút hay không? Câu nói hờ hững bình thường này cũng không biết có ma lực gì. Mà đầu lĩnh hộ vệ quân hơi chần chừ một chút, sau đó là thật sự né thân mình qua một bên, để cho một nam một nữ kia đi vào cửa hàng. Các hộ vệ phủ thành chủ khác đều lộ ra nét mặt cổ quái đánh giá thống lĩnh của mình. Có lòng muốn hỏi rõ, nhưng mà không dám lộ mãn, mỗi người đều đầy bụng nghi hoặc. Làm cái gì vậy? Trong quán trà cách đó không xa, Vị đạo nguyên cảnh tầng 3 phụ trách giám thị Thanh Dương Các liền nhảy dựng, vội vàng thải ra thần niệm chất vấn thống lĩnh hộ vệ quân. Người làm sao vậy chứ? Cổ đại nhân. Thống lĩnh hộ vệ quân nghe truyền âm, vội vàng nghiêm mặt đáp. Không phải đã cho người biết, không được cho bất kỳ một ai đi vào rồi sao? Người dám cãi lệnh của bổn tọa ư? Quả thật là ăn gan hùm mật gấu. Ta cho người đi vào sao? Thống lĩnh hộ vệ quân kia nghe thì cả kinh. Bất quá rất nhanh, hắn cũng nhớ tới việc làm của mình vừa rồi. Thoáng cái trên trán mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt trắng bệch. Trời, ta tại sao lại cho người khác vào? Vừa rồi cũng không biết làm sao lại làm như vậy. Tuy rằng đầu óc của hắn thanh tỉnh, nhưng không thể chống lại câu nói của người thanh niên kia. Mình lại ngoan ngoãn nhường đường, để thanh niên kia đi thẳng vào bên trong Thanh Dương Các. Nếu không có vị cổ đại nhân này truyền âm, sợ rằng hắn còn không nhớ. Là công kích thần hồn. Cổ đại nhân vừa thấy sắc mặt của thống lĩnh, liền biết nhất định hắn ta đã trúng bí thuật thần hồn, dẫn đến không làm chủ được bản thân mình. Cổ đại nhân à, vậy làm sao bây giờ? Muốn thuộc hạ dẫn người đi vào bắt người kia ra không? Thống lĩnh hộ vệ quân nhỏ giọng hỏi. Không cần vội, người này dường như rất lợi hại. Hơn nữa cũng không biết hắn từ đâu tới, tới đây làm gì. Có thể thật sự chỉ là tới mua đồ thôi, trước nhìn xem rồi hắn tính. Cổ đại nhân trả lời. Bên trong cửa hàng, Dương Khai cùng Trương Nhược Tích nhìn xung quanh, phát hiện cửa hàng này rất nhỏ. Hơn nữa hàng hóa bên trong cũng không nhiều, giá trị cũng không cao, đặt lẫn lộn linh tinh. Ở gần quầy bán ngồi hai người giúp việc, tu vi thấp kém. Thời khắc này đều đang mày ủ mặt ê, gương mặt như cha mẹ chết. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn hộ vệ quân bên ngoài, trong miệng vô thức rên rỉ. Xong rồi, cái này xong rồi. Trưởng quầy cũng không biết chọc tới chuyện gì. Bây giờ xong đời rồi. Hai người giúp việc này dường như thần kinh cực kỳ căng thẳng. Dương Khai cùng Trương Nhật Tích đi vào, bọn họ cũng không phát hiện ra. Dương Khai nhìn lướt qua bọn họ một cái, cũng không để ý tới bọn họ, mà ngẩng đầu quan sát sau cửa hàng, rồi bước thẳng vào hậu viện. Xuyên qua một dãy hành lang, đi tới một nơi giống như vườn hoa nhỏ. Dương Khai đi tới trước một gian phòng gần đó, nhẹ nhàng gõ cửa. Là người nào? Bên trong bỗng truyền ra thanh âm của một nữ nhân, nghe ra vô cùng mệt mỏi tiều tụy, dường như đã nhiều ngày không có ngủ nghỉ. Dương Khai trầm giọng nói. Mua đồ. Nữ nhân bên trong im lặng một lúc rồi đáp. Gần đây, cửa hàng có chút phiền phức. Tạm thời nghỉ bán, mời khách quan trở về. Dương Khai không khỏi sụ mặt. Bổn thiếu từ Nam Vực ngàn dặm xa xôi đi tới chỗ này. Chỉ muốn mua đồ vật. Cô nương lại bảo ta đi trở về ư. Nam Vực. Bên trong lập tức truyền ra tiếng hô nhỏ. Ngay sau đó, một luồng gió cuốn qua. Cửa phòng cách một tiếng liền mở ra. Rồi một thiếu phụ gương mặt tiều tụy xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai. Thiếu phụ này thoạt nhìn chừng 27-28 tuổi. Mặc một thân quần áo khéo léo. Sắc đẹp tuy rằng không tính là xuất chúng, nhưng cũng tương đối dễ nhìn. Tuy nhiên có khả năng gần đây trên người nàng xảy ra biến cố, cho nên hai mắt nàng hơi hiện ra một chút tơ máu, hốc mắt lõm sâu, nhưng mà đôi mắt đẹp lại sáng quắc quan sát Dương Khai, dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra một đóa hoa. Ngài là thật sự đến từ Nam Vực? Thiếu phụ khẩn trương hỏi. Không sai. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu phụ này chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Hơn nữa dường như khí tức có chút hư nhược. Không có tu vi của đạo nguyên cảnh tầng 2 thì tuyệt đối không phát huy ra được thực lực. Cũng không biết nàng không nỗ lực tu luyện hay bởi vì tu luyện ra đường. Có vật gì chứng minh không? Thiếu phụ do dự không yên tâm hỏi. Dương Khai mỉm cười, đưa tay lấy ra thanh dương kim lệnh, nhá một cái trước mặt nàng. Thiếu phụ đôi mắt đẹp chợt sáng, một chút đề phòng lập tức biến mất không thấy. Dường như gặp được thân nhân, sắc mặt lập tức khẩn trương, buông lỏng, né thân mình qua một bên. Vào trong rồi nói chuyện. Dương Khai gật đầu cùng Trương Nhược Tích đi nhanh vào trong phòng. Thiếu phụ vẫn chưa yên tâm, nhìn ra bên ngoài, xác định không có người nào ẩn nấp, lúc này mới đóng cửa phòng, vung hai tay đánh ra rất nhiều đạo cấm chế. Đợi nàng bận rộn xong, Dương Khai mới nhìn nàng với nét mặt âm trầm. Cô nương gặp phải phiền phức gì mà như lâm phải đại địch? Còn có đám người bao vây ở cửa hàng là tình huống gì? Thiếu phụ cũng không trả lời ngay vấn đề của Dương Khai hỏi, trịnh trọng từ nhẫn không gian của mình lấy ra một khối quyền trượng, hai tay dâng giao cho Dương Khai. Quyền trượng này thoạt nhìn giống nhau như đúc với thanh dương kim lệnh của Dương Khai. Chỉ có điều quyền trượng của Dương Khai là màu vàng, mà quyền trượng của nàng là màu đồng, tượng trưng thân phận địa vị khác nhau. Dương Khai mặc dù không hiểu rõ lắm về cấp bậc quyền trượng của đệ tử thanh dương thần điện này, nhưng thời khắc này ít nhiều cũng có thể đoán ra. Màu vàng hẳn là đẳng cấp cao nhất, phía dưới hẳn còn có màu bạc, dưới nữa mới là màu đồng. Xin báo cho sư huynh biết, ta là Lục Văn. Sư phụ là Trần trưởng lão, Trần Thiến. Dương Khai nhướng mày, Trần Thiến hắn có biết là một trong những trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, chủ yếu phụ trách trông coi hậu cần và vật tư của Thanh Dương Thần Điện. Dương Khai cũng có giao tế mấy lần, bất quá vị Trần trưởng lão này luôn tạo cho người ta có cảm giác lạnh lùng, không dễ kết thân. Sư huynh là Hạ sư huynh Hạ Sanh. Lục Văn tò mò nhìn Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng hừ nói: Hạ Sanh có thể nào anh tuấn giống như ta sao? Lục Văn nghe nói không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái, dường như không nghĩ tới vị sư huynh này lại tự kỷ như vậy, đỏ mặt lên nói: Vậy chẳng lẽ là Tiêu sư huynh, Tiêu Bạch Y? Dương Khai đen mặt: Ta không phải Hạ Sanh, cũng không phải là Tiểu Bạch Y. Ta tên là Dương Khai. Dương sư huynh. Lục Văn như sát chân mày, dường như rất xa lạ đối với cái tên này. Cô nương, nếu đã là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, như thế nào không nhận biết Hạ Sanh và Tiêu Bạch Y? Hai người này chính là đệ tử tinh anh nhất trong Thần Điện đó. Lục Văn ngượng ngùng nói. Sư muội ta từ rất lâu rồi đã rời Thanh Dương Thần Điện. Những năm này một mực chưa có trở về, cho nên chưa từng thấy qua hai vị sư huynh kia. Như vậy sao? Vậy cô nương đi tới động vực này mà làm gì? Mà còn mở một gian cửa hàng ở chỗ này? Lục Văn trả lời. Ta tới nơi này cũng là chấp hành nhiệm vụ của thần điện. Mở ra cửa hàng là để cho thuận tiện. Hết thảy chuyện này đều có bẩm báo với sư tôn, nhận được giúp đỡ của sư tôn. Người nói đi. Thần điện mặc dù là tông môn của Nam Vực, nhưng cũng cần tìm hiểu các loại tin tức của ba vực kia, cho nên trong mỗi một vực đều có ít nhất 7-8 người, nhiều thì 20-30 vị đồng môn ở bên ngoài thu thập các loại tin tức, định kỳ sẽ báo về cho tông môn. Sư muội ta chính là người phụ trách chuyện này ở Khôn Nguyên Thành. Chúng ta bình thường đều mai danh ẩn tích, che giấu tung tích, trừ phi gặp nguy hiểm đến tính mệnh, nếu không không được để lộ xuất thân của mình ra. Còn có chuyện như vậy sao? Dương Khai ngoài ý muốn nói. Lục Văn mỉm cười. Dương sư huynh nhất định là đệ tử tinh anh trong tông môn, là không cần biết những chuyện này. Các huynh chỉ cần tu luyện trở nên mạnh mẽ là được. Những chuyện này bình thường đều do các đệ tử tư chất không quá xuất sắc làm, cả đời tu luyện vô vọng. Xử lý những chuyện này nhất định cần bỏ ra tinh lực và thời gian cực lớn, cho nên rất trễ nải trong chuyện tu luyện. Tự nhiên không thể để cho các đệ tử tinh anh đi xử lý được. Dương Khai gật đầu. Cực khổ cho các người rồi. Lục Văn mỉm cười. Không có gì. Chư vị sư huynh có cường đại, tông môn mới có thể phồn vinh hơn. Những người như chúng ta mới có thể có nơi cư trú. Mỗi người một việc mà thôi. Chẳng những Thanh Dương Thần Điện chúng ta như vậy, mà các tông môn lớn khác cũng đều như thế. Phải ra rất là nhiều đệ tử đi tới các nơi ở tinh giới, phụ trách tìm hiểu tin tức. Vậy thì cô nương gặp phải phiền phức gì? Lục Văn sắc mặt ảm đạm. Không phải ta gặp phiền phức, mà là Cao trưởng lão. Cao trưởng lão? Là Cao trưởng lão nào? Dương Khai ngạc nhiên. Sau khi hỏi dứt câu, hắn lộ ra kinh hãi kêu. Cao Tuyết Định? Cao trưởng lão? Dạ đúng rồi. Dương Khai biến sắc. Cao trưởng lão tới Đông Vực sao? Không sai, hơn nữa, giờ này có khả năng người đang gặp nguy hiểm đến tính mệnh rồi. Là xảy ra chuyện gì? Dương Khai cấp bách hỏi. Lục Văn đáp. Sư huynh à, an tâm một chút, chớ nóng vội. Ta nói chi tiết cho huynh nghe. Đợi Lục Văn giải thích một hồi, Dương Khai mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Văn rời Thanh Dương Thần Điện tới Khôn Nguyên Thành này đã hơn 20 năm. Luôn luôn ở chỗ này tìm hiểu các loại tin tức, truyền về cho tông môn. Để cho tiện hành sự, nàng đã mở ra một cửa hàng. Cửa hàng này thật ra không phải để kiếm tiền, mà để che giấu thân phận thôi. Cho nên, cửa hàng cũng không có dụng tâm kinh doanh, mua bán rất tạp nhạp linh tinh. Nửa năm trước, Lục Văn từ trên tay một võ giả lưu lạc xa xúc, mua nửa tấm gia thú. Người bán cho nàng nói đây là vật của tổ tiên lưu truyền, ẩn giấu mật tàng thượng cổ. Lục Văn đương nhiên sẽ không tin loại lời nói vô căn cứ này. Chỉ là thấy người kia đáng thương mới động lòng trắc ẩn, mua một tấm gia thú. Nào biết, sau khi mua về rồi nghiên cứu rất lâu, đều không có đầu mối. Sinh lòng cổ quái, nàng đã dùng con đường đặc thù gửi về Thanh Dương Thần Điện tấm gia thú này, cùng với tin tức thăm dò liên đới trong khoảng thời gian này. 3 tháng trước, Cao Tuyết Đình bỗng nhiên đi tới Khôn Nguyên Thành, hỏi thăm nàng đủ loại tình huống liên quan tới tấm gia thú. Lúc này Lục Văn mới ý thức được, tấm gia thú kia rất có khả năng là có lai lịch lớn, dường như ẩn giấu bí mật gì. Nếu không như vậy, như thế nào dẫn động cường giả như Cao Tuyết Đình tới đây? Trưởng lão tông môn hỏi thăm, đương nhiên Lục Văn biết thì nói là nói hết. Đáng tiếc, Cao Tuyết Đình cũng không có từ nơi nàng thăm dò ra đầu mối hữu dụng gì. Kế tiếp một đoạn thời gian, Cao Tuyết Đình luôn luôn nghiên cứu bí mật ẩn giấu trong tấm gia thú. Thỉnh thoảng còn rời Khôn Nguyên Thành một thời gian. Lục Văn cũng không biết cụ thể nàng đang làm gì. Chương 2519. Thẳng đến nửa tháng trước, Cao Tuyết Đình bỗng nhiên nói với nàng là có chút ít manh mối, tuy nhiên phải kiếm người liên thủ mới có thể phá giải. Cùng ngày, nàng để lại một chút tài nguyên tu luyện rồi rời khỏi Khôn Nguyên Thành, từ đó cho tới nay không biết tung tích. 7 ngày trước, Thanh Dương Các bỗng nhiên bị hộ vệ quân của phủ thành chủ bao vây. Hộ vệ quân kia cũng không nói rốt cuộc Thanh Dương Các sai phạm chuyện gì, chỉ cứ vây quanh, không cho bất kỳ một ai đi vào trong. Nói tới đây, bỗng nhiên Lục Văn cả kinh như nghĩ tới điều gì. Dương sư huynh, huynh làm thế nào mà đi vào được? Đám người của phủ thành chủ kia hẳn còn ở bên ngoài mới đúng chứ? Dương Khai cười đáp. Ta muốn đi vào, những tên rác rưởi kia sao có thể ngăn được ta? Dừng một chút, hắn cau mày nói tiếp. Cao trưởng lão nửa tháng trước đã rời khỏi nơi này. Nói là muốn tìm người liên thủ phá giải bí mật trên gia thú. Nhưng, 7 ngày trước, chỗ này là bị người của phủ thành chủ vô cớ bao vây sao? Lục Văn lo âu nói. Cho nên, sự muội hoài nghi, Cao trưởng lão có khả năng gặp chuyện nguy hiểm gì rồi. Sợ dĩ bao vây Thanh Dương Các là sợ ta truyền tin tức ra ngoài. Dù sao trước đây cứ vài ngày, Cao trưởng lão ra vào Thanh Dương Các cũng không có ẩn giấu hành tung. Rất dễ dàng có thể tra ra nàng có quan hệ với Thanh Dương Các. Người nói không sai. Nếu thật đúng là vậy, thì Khôn Nguyên Thành nhất định không thoát khỏi liên quan. Dương Khai gật gật đầu nói. Lục Văn chán nản nói. Sư muội cũng đích thực không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng lệnh bài truyền tin. Còn nước thì còn tát. Nhưng mà không ngờ thật sự gọi được Dương sư huynh. Ta cũng vì có chuyện mới đi ngang qua gần nơi này. Nếu không có Dương Khai cơ duyên xảo hợp đi ngang qua khu vực gần Khôn Nguyên Thành, sợ rằng Lục Văn có truyền tin cũng không gọi tới bất kỳ một đồng môn nào. Dù sao, nơi này là Đông Vực, khoảng cách Thanh Dương Thần Điện cực kỳ xa xôi. Người của Thanh Dương Thần Điện cũng không vô duyên vô cớ chạy đến đây. Cao Tuyết Định tuy rằng khí chất lạnh như băng, nhưng cho tới nay đối xử với Dương Khai cũng không tệ. Thanh Dương Kim Lệnh cũng tự tay nàng giao cho Dương Khai. Còn từng nói muốn thu Dương Khai làm đồ đệ, dạy hắn tu luyện. Giờ này Cao Tuyết Đình có khả năng đã xảy ra chuyện, dĩ nhiên Dương Khai không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán thôi, cũng có thể là một cuộc hiểu nhầm. Nhưng người của phủ thành chủ tới bao vây Thanh Dương Các thì ít nhiều có nghĩa giấu đầu lòi đuôi,

tâm thần kinh hãi. Với tu vi của hắn mà lại không phát hiện thanh niên này lại xuất hiện trước mặt mình ra sao? Nếu như đối phương muốn gây bất lợi với hắn, chẳng phải là thuận tay có thể lấy tánh mạng mình sao? Vừa nghĩ tới đây, cổ đại nhân toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ngồi! Dương Khai nhìn cổ đại nhân cười híp mắt, nhưng ánh mắt kia giống như một con rắn độc, khiến hắn không rét mà run. Cổ đại nhân hơi chần chừ một chút, còn là cắn răng một cái, lần nữa ngồi xuống, tư thế cực kỳ gian khổ, dường như dưới mông có vô số cây kim đâm. Xưng hô ra sao? Dương Khai hỏi. Cổ tư. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Dương Khai nói lấy lệ một tiếng, trong mắt bỗng nhiên bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Cổ đại nhân hẳn biết, tại sao bổn thiếu lại tìm đến người chứ? Cổ tư lau mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười nói. Vị thiếu gia này cứ nói đùa. Cổ mộ ở chỗ này nấu rượu luận trà, an nhiên tự tại, cũng không biết vị thiếu gia này. Lời của hắn bỗng nhiên dừng, ánh mắt sáng quắc, nhìn bí bảo cái khiên lớn chừng bàn tay trên tay của Dương Khai. Cái khiên này... Cổ tư nhãn lực tự nhiên không tầm thường. Thoáng cái liền nhìn ra khiên trên tay của Dương Khai này cấp bậc không thấp. Dường như là cấp đạo nguyên thượng phẩm, hơn nữa còn là một kiện bí bảo phòng ngự, có thể nói là giá trị cực cao. Mặc dù hắn có thân tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, vẫn không nhịn được, hít thở có chút dồn dập. Dương Khai đưa tay bóp nhẹ, khiên kia giống như mảnh đá bị mưa gió ăn mòn ngàn vạn năm, lập tức biến thành phấn vụn, từ đầu ngón tay chảy xuống rơi đầy đất. Khiên gì? Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn. Nói cho đúng đi, nói ra cái khiên làm gì? Cổ tư mồ hôi rơi xuống như mưa, cả người phát run, khẩn trương nói. Không có gì, không có gì. Dương Khai hừ lạnh nói. Cổ đại nhân xem bộ dáng là người thông minh, bắt đầu giao lưu hẳn không quá mệt mỏi. Bổn thiếu có mấy vấn đề, muốn mời cổ đại nhân giải thích nghi hoặc. Cổ tư vội nói. Vị thiếu gia này có gì cứ hỏi. Cổ mổ tuy rằng bất tài, nhưng sinh sống ở đây không ít năm, đối với Khôn Nguyên Thành cũng hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Rất tốt. Dương Khai hài lòng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. Ai bảo người ở chỗ này giám thị Thanh Dương Các? Cổ tư gian khổ nói. Là thành chủ đại nhân. Tổ hoàng bảo người giám thị Thanh Dương Các làm gì? Thành chủ đại nhân chỉ nói nếu như thấy người khả nghi nào vào Thanh Dương Các thì lập tức bắt, tuyệt đối không để người đó rời khỏi Khôn Nguyên Thành. Thành chủ đại nhân uy phong thật lớn à? Dương Khai nhướng mày hừ một tiếng nói. Cổ tư cả kinh thất sắc, vội vàng nói. Cổ mổ chỉ là nghe lệnh làm việc, vị thiếu gia này xin bớt giận à? Dương Khai nói. Vậy ngươi có biết Thanh Dương Các này là thuộc phương thế lực nào không? Cổ tư nói. Trước không biết, trước đây vài ngày thành chủ đại nhân nói ta dò xét lai lịch của Thanh Dương Các. Cổ mổ mới biết đây là đệ tử Thanh Dương thần điện của Nam Vực mở cửa hàng tại đây. Cái này đều tra ra được ư? Cổ đại nhân thật là lợi hại. Dương Khai cười lạnh, nói giọng mỉa mai. Cổ tư run bần bật, nét mặt đưa đám. Đây cũng là phụng mệnh làm việc mà. Vậy người có gặp một nữ nhân hình dáng thế này ở phủ thành chủ hay không? Dương Khai cắt ngang lời hắn, trầm giọng nói. Khi nói chuyện, Dương Khai phất tay, để nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra hình ảnh Cao Tuyết Đình ngay trước mặt cổ tư. Cổ tư nhìn một hồi rồi mờ mịt lắc đầu. Chưa từng thấy qua, nhưng ta nghe thuộc hạ nói, nữ nhân này trước đây vài ngày thật ra thường ra vào Thanh Dương Các. Cổ mổ cũng là theo đầu mối từ nàng mới ra đa chuyện của Thanh Dương Các. Chưa từng thấy qua sao? Dương Khai nhướng mày. Theo hắn và Luật Văn phỏng đoán, ca tuyết đình hẳn là tìm tới tổ hoàng để liên thủ, phá giải bí mật trên tấm da thú. Theo đạo lý mà nói, hẳn phải từng ra vào phủ thành chủ mới đúng. Nếu cổ tư là tâm phúc của tổ hoàng, không có đạo lý nào chưa từng thấy. Nhưng nhìn nét mặt của cổ tư không phải là nói dối. Chẳng lẽ Cao Tuyết Đình thật sự không tìm tới tổ hoàng ư? Vậy đối tượng nàng muốn liên thủ là ai? Phủ thành chủ rốt cuộc có quan hệ gì với chuyện này hay không? nếu không phải vì Cao Tuyết Đình, vì sao bọn họ phải giám thị bao vây Thành Dương Các? Dương Khai không sao hiểu được. Kết thúc tập 487 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.